Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176. Rangri, Mega Evolutionary Stone, nghĩ kỹ ngày mai biểu diễn sao? Biểu diễn chung quy là thứ yếu, phía sau khiêu chiến mới là chính hí kịch. Không biết bao nhiêu người muốn nhìn chúng ta Cerulean Gym xấu mặt đâu. Thả lòng, hiện tại thực lực của ngươi cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông người khiêu chiến liền có. Thể dung chuyển, hậu thiên chuẩn bị làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đi. Bất quá ngày mai thi đấu biểu diễn còn cần hảo hảo nghĩ một chút. Đây chính là một cái khó được cho Cerulean Gym làm tuyên truyền cơ hội đâu. Ha ha, cũng thế, mười mấy nhà đạo quán đồng thời tuyên bố đóng quán một tuần. Kanto địa khu huấn luyện ra cơ hồ toàn bộ hướng Cerulean City vọt tới. Bên trong trước mấy ngày chúng ta biển Trân Châu đại tửu điếm gian phòng liền bị định xong. Ngươi cho rằng hôm nay Cerulean City chính sảnh những người kia mời không chúng ta ăn cơm à? Vẻn vẹn lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Liền vì Cerulean City tăng lên nhiều ít tài chính thu thuế, đạo quán gia đình hài tử tâm trí thành thục đến sớm, rất nhiều thứ trong lòng đều là môn thanh. Không phải không có nguyên bản tại trong liên minh đảm nhiệm cao vị, nhưng là đột nhiên liền mất đi hết thảy tin tức trưởng bối bảo vệ. Misty, cái này một nhà bốn chị em làm sao có thể chống lên Cerulean Gym? Ngoại giới đều chỉ biết Cerulean Gym là Kanto yếu nhất đạo quán. Nhưng là rất nhiều người đều không biết Cerulean Gym còn có một cái khác xưng hào. Đó chính là Kanto giàu nhất đạo quán. Phía đông sông Ngọc Đái liên thông biển cả. Kanto địa khu không chỉ có riêng chỉ có Vermilion City cái này một cái bến cảng. Cerulean City hải dương vận chuyển đồng dạng vô cùng phát đạt. Từng đầu tinh tế thủy đạo bị khơi thông. Cerulean City bị dày đặc thủy võng cho bao phủ, nước chảy róc rách, phồn hoa khắp nơi mỹ lệ thành phố. Đây là đối Cerulean City nhất thành khẩn miêu tả. Tại dạng này một tòa thành thị bên trong có được một nhà cấp 5 sao cảnh biển du lịch khách sạn. Có được thuộc về mình cấp cao xa xỉ phẩm mỹ trang nhãn hiệu. Ngay cả Cerulean Gym đều bị 3 tỷ muội cải tiến thành bể bơi. 3 tỷ muội đem ưa thích của mình trong nước ba lê cho gian nhảy cầu, xem như một loại thương nghiệp đến thao tác. Giàu nhất đạo quán cũng không phải nói một chút mà thôi. Không phải vì cái gì lần này Cerulean Gym tổ chức hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động sẽ dẫn tới cái khác đạo quán đồng hành giở trò xấu. Không có cách, không có gì hơn ghen ghét mà thôi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, 5 giờ 43 phút, Rangri tiểu thư hẳn là bộ này phi thuyền. Chúng ta đi lối ra tiếp một chút đi. Mặc dù ngày mai sẽ là đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động, nhưng mà Misty vẫn như cũ là thường ngày nhẹ nhàng khoan khoái cách ăn mặc. Màu vàng nhạt không có tay hở rốn áo. Màu lam nhạt mài nước móc treo cao bồi quần sóc ngắn. Nhân ngư tuyến dáng người cùng trắng nõn đôi chân dài vô cùng hút con ngươi. Một đầu giống như là buổi chiều ánh nắng tóc dài bị một cái chuỗi hạt châu vật trang sức cho khoản lên. Duy nhất cùng thường ngày khác biệt chính là nàng không có ôm Mario mà là kéo Busora cánh tay. Là người này sao? Như thiên sứ khuôn mặt, như ma quỷ dáng người, một đầu màu vàng sóng lớn đầu. Đích thật là Rangri tiểu thư. Nghe Busora nghi vấn, Misty lấy điện thoại cầm tay ra lại đối chiếu một cái, xác nhận không sai về sau hai người hướng đối phương phất phất tay nghênh đón. Đồng dạng là không có tay hở rốn áo, nhưng mà Rangri ngạnh sinh sinh xuyên ra cùng Misty không đồng dạng chen chướng cảm giác. Một đầu thần sắc quần sóc ngắn đồng dạng xuất sắc đại mỹ chân. Mảnh giày cao gót càng làm cho khí chất của nàng cất cao mấy cái cấp độ. Một kiện phong nắng siêu mỏng áo khoác để Rangri nữ thần khí chất nhiều một vòng thân hòa. Là Misty sao? vừa rồi trên phi thuyền nhìn một chút tư liệu của ngươi. Rất bội phục ngươi U. Tạ ơn, ngồi lâu như vậy phi thuyền rất vất vả đi. Đúng à, Misty, ngươi đạo quán bên trong hẳn là có bể bơi đi. Lại không dính một chút nước. Bản mỹ nhân ngư đều muốn làm chết khô. Đương nhiên là có. Đúng rồi, giới thiệu một chút. Đây là bạn trai ta Busora. Người tốt, chấm ngoặc kép, Rangri so với trong tưởng tượng muốn bình dị gần gũi rất nhiều. Thậm chí có chút như quen thuộc cảm giác. Đều là hệ thủy đạo quán huấn luyện ra. Lần thứ nhất gặp mặt hai nữ cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ. Mặc dù không có trò chuyện hệ thủy Pokemon, nhưng là hai người cho tới sớp, lướt sóng, đai, lặn xuống nước, những thứ này yêu thích lúc. Busora hoàn toàn có bị hai nữ lãng quên cảm giác, bất quá Busora cũng không có để ý. Hắn lúc này đã bị Rangri chỗ ngực cái kia mặt dây chuyền hấp dẫn. Cùng Rangri mặt dây chuyền giống nhau như đúc viên cầu nhỏ. Busora trong ba lô liền có một viên, trong suốt thủy tinh mờ viên cầu nhỏ bên trong, giống như là song nhận phi tiêu lại giống là gen xoắn ốc đồng dạng ngũ thải đồ án. Cẩn thận nhìn chăm chú vậy mà giống như là đang lưu động. Cảm nhận được viên cầu bên trong loại kia giống như là muốn đánh vỡ Pokemon thân thể một loại nào đó gông xiềng đồng dạng lực lượng. Dù là giống Busora dạng này tâm trí kiên định người, cũng có trong nháy mắt lắc thần. Đây là mega tiến hóa dùng Keystone. Xem ra cái này Rangri tiểu thư thực lực không phải đơn giản như vậy đâu. Tê tương đương, đột nhiên bên hông thịt mềm bị một cái tay chật một chút. Busora lập tức đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy lại tinh thần hắn làm sao lại không biết là chuyện gì xảy ra. Lập tức thu hồi nhìn chằm chằm Rangri ngực ánh mắt, có chút lúng túng đánh giá bốn phía. Lại một người đột nhiên đưa tới Busora chú ý. Đại biểu, ta đã đến Kanto địa khu. Chấm ngoặc kép, A Lanh, làm ơn tất thu tập được món đồ kia. Vâng, yên tâm đi đại biểu. Chấm ngoặc kép, đi theo chính trò chuyện vui vẻ vô cùng hai người ra phi thuyền đứng. Gọi một chiếc xe taxi hướng Cerulean Gym tiến đến. Busora còn đang suy nghĩ vừa rồi cái kia. Đứng tại phòng chờ máy bay đá cẩm thạch lập trụ bên cạnh gọi điện thoại người kia. Màu xanh mực bên trong tóc ngắn. Màu đen rộng rãi hưu nhàn áo khoác. Vạt áo chỗ giống như là Minchino đồng dạng khăn quàng cổ phối sức. Một đầu thấp háng đổ quần. Vừa rồi người kia xuyên dựng để Busora nhớ tới anime trong nguyên tác. Cà lô địa khu cái kia để Ash dừng bước Á quân A Lanh. Bất quá cách có chút xa, Busora cũng không xác định là không phải mình nhìn lầm. Cũng có thể là lớn lên có điểm giống người. Xem ra hệ thủy đạo quán huấn luyện ra đều thích lộ thịt. Giữa trưa ăn cơm xong về sau Malon cùng Crusher Wake liền đợi trong Cerulean Gym hồ bơi lớn bên. Trong, mà Rangri đến khách sạn đem đồ vật thả một chút về sau. Cũng hứng thú bừng bừng chạy đến đạo quán bên trong pha được. Một thân vũng bùn đấu vật trang phục Crusher Wake, một thân không khí cụ đai, lặn xuống nước, trang phục Malon. Bây giờ trong bể bơi lại thêm một cái bikini mỹ nhân ngư Rangri. Toàn bộ Cerulean Gym đột nhiên náo nhiệt. Mới từ Crimson City trở lại Cerulean Gym lúc, Busora lâm thời thay Misty thực hiện đạo quán huấn luyện ra chức trách. Tiếp nhận không thua 100 trận đạo quán khiêu chiến. Bất quá ngày mai sẽ là hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Cerulean Gym cũng từ giữa trưa bắt đầu tạm thời đóng quán. Huấn luyện ra nếu như muốn khiêu chiến đạo quán, cũng chỉ có thể chờ đến hậu thiên. Ngay từ đầu còn lo lắng đáp ứng lời mời đến đây. Cái khác hệ thủy đạo quán huấn luyện ra sẽ xem thường Cerulean Gym. Đối mặt Misty cái này chủ nhà Cerulean Gym huấn luyện ra, sẽ lộ ra khinh thị thái độ. Vậy mà lúc này bốn cái đạo quán huấn luyện ra đụng vào nhau về sau. Bầu không khí ngược lại là ngoài ý liệu hòa hợp. Xem ra đáp ứng lời mời đến đây quan hệ hữu nghị đều là mang theo thiện ý tới. chân chính xem thường Cerulean Gym đạo quán. Ngay từ đầu tại tiếp vào Misty phát ra thư mời thời điểm, liền đã rất quả quyết cự tuyệt. Làm vội vàng là một chuyện thời điểm, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Sắc trời chậm rãi trở tối, màn đêm buông xuống, Cerulean City tòa này Pokemon thế giới bản thủy thành Venice, cả tòa thành phố đều bị phức tạp thủy đạo cho liên thông. Dốc rách nước chảy tại trong màn đêm, mới dần dần thoát khỏi ban ngày dòng xe cộ thanh âm. Phát ra vui sướng lại linh động thanh âm, nước chảy mang theo khí lưu từ bồn hoa bên cạnh xuyên qua. Từng trận hương hoa để tâm tình táo bạo đám người thời gian dần qua biến thành yên tĩnh trở lại. Misty một đoàn người đáp ứng lời mời tham gia Cerulean City chính sảnh bữa tiệc. Busora luôn luôn không thích dạng này bữa tiệc, nhưng mà chân chính tham gia về sau, Busora phát hiện quả nhiên không hổ là Pokemon thế giới. Mặc dù dạng này bữa tiệc đồng dạng đan xen các loại lợi ích, nhưng là cái loại người này cùng người chân thành lại hòa tan loại cảm giác này. Busora thẳng thán thật là thêm kiến thức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.